Đại Kiếp Chủ, chương 176, đệ nhất chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ trước Thăng Tiên Hội, diễn võ đoạt khôi thủ. Việt Quốc ngũ đại tiên môn 10 năm một lần Thăng Tiên Đại Hội, hay là cử hành đứng lên, tựa hồ cùng những năm qua không có gì khác biệt. Bất quá muốn nói biến hóa, nhưng vẫn là có, làm người khác chú ý nhất một chút chính là tại Thăng Tiên Đại Hội diễn võ luận bàn bên trên biến hóa. Dĩ vãng, mỗi khi gặp Thăng Tiên Đại Hội lúc liền do tiên môn người nổi bật diễn võ đọ sức luận bàn thuật pháp đã thành lệ cũ, mà lại tại mỗi một năm đang diễn võ chi hội bên trên, cũng thường thường đều sẽ có một ít thiên kiêu đệ tử xuất hiện, những người này thường thường chính là tiên môn mặt mũi, sẽ trở thành như vậy Đại Việt Quốc miệng mồm mọi người tương truyền tiểu thiên kiêu tại các đại trong tiên môn, đều là lần tụ các đệ tử tôn kính nhân vật truyền kỳ. Bất quá lần này lại có khác biệt, lần này diễn võ, mặc dù không tính là trực tiếp hủy bỏ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái tiên môn chân truyền hạ tràng, ngược lại chỉ là một chút biên giới đệ tử hạ tràng đấu trải qua, có chút ít còn hơn không thôi. Mà cùng này chính tương phản, thì là khôi thủ sinh ra. Dĩ vãng diễn võ, rất khó sinh ra đệ nhất chân truyền tên, luận bàn đọ sức cũng bất quá là điểm đến là dừng, nhiều nhất sẽ chỉ bị tất cả tiên môn trưởng lão lời bình ra mấy cái thuật pháp thứ nhất, võ pháp thứ nhất, kiếm đạo đệ nhất đẳng các loại, nhưng chân chính chân truyền thứ nhất cũng không có. Nhưng lần này lại khác, ngũ đại tiên môn lạ thường nhất trí, trực tiếp ban cho Phương Nguyên ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền tên. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tất cả tiên môn đệ tử thế mà không có một cái nào phản đối, có thể nói hiếm thấy đến cực điểm. Đương nhiên, tại tất cả tiên môn trưởng lão tại Thăng Tiên Đại Hội phía trên nói ra việc này lúc cũng vô tình hay cố ý chỉ ra một chút, đó chính là cái này đệ nhất chân truyền tên, bất quá là trúc cơ phía dưới đệ nhất chân truyền, còn động viên Phương Nguyên muốn học mặt khác chân truyền đại đệ tử cố gắng tu hành, để cầu sớm ngày cùng những người kia sóng vai, đây cũng là đang tận lực giữ gìn những cái kia chân truyền đại đệ tử mặt mũi. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, cơ hồ không có người chú ý cái này, tất cả mọi người chỉ là biết, thời gian qua đi mấy trăm năm, Việt Quốc ra đời đệ nhất chân truyền. Trong giới tu hành lợi lớn, càng trọng danh, không cách nào hình dung, thanh danh này đối với Phương Nguyên địa vị tăng lên. Thậm chí có người đang suy đoán, Thanh Dương Tông có lẽ sẽ theo cái này đệ nhất chân truyền xuất hiện, địa vị nhắc lại một bậc. Về phần Phương Nguyên bản nhân, đã sớm vào các đại tiên môn trưởng lão pháp nhãn, hắn ở trong ma thức hồ làm hết thảy, bây giờ đã hết bị người biết hiểu, tự nhiên có người thưởng thức có người phẫn hận, tỉ như nói Bách Hoa Cốc bọn hắn 3 năm này tận lực bồi tiếp tiểu thiên tài Viên Nhai liền bị Phương Nguyên trước mặt người khác trước mặt mọi người giết chết, thù này không thể bảo là không lớn, nhưng bọn hắn lại đều lạ thường nhất trí, không hề đề cập tới việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa thay đổi lớn, ma thức dị động khiến tiên đồ thí luyện nhiều lần gặp nguy cảnh, nhưng ta Việt Quốc ngũ tông đệ tử, nhớ cái tiên môn dạy bảo, đại nghĩa làm đầu tại ma thức dị biến, Thanh Dương gặp nạn thời khắc tự hủy đường lui, đập nồi dìm thuyền, thề cùng Thanh Dương đệ tử chung ngự đại kiếp. Cũng liền tại Thăng Tiên Đại Hội chính thức mở ra trước đó, một phong do ngũ đại tiên môn tông chủ liên thủ sách liền tiên giản cũng đưa hướng tiên minh. Cái này tiên giản phía trên, ghi chép cặn kẽ Việt Quốc ngũ đại tiên môn đệ tử ở trong ma thức hồ kinh lịch hết thảy cùng làm ra các loại lựa chọn, cái này cũng liền xem như Việt Quốc ngũ đại tiên môn cho tiên minh một câu trả lời thỏa đáng, ma thức hồ dị biến nguyên nhân, tự nhiên nên do tiên minh đi thăm dò, ngũ đại tiên môn chỉ là đem các đệ tử kinh lịch hết thảy đều giải thích đi ra mà thôi, đương nhiên, những kinh nghiệm này là thật là giả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này tất cả kinh lịch chẳng những sẽ đưa hướng tiên minh, sẽ còn truyền khắp Vân Châu, thậm chí là Cửu Châu. Việt Quốc ngũ đại tiên môn, nhất định sẽ danh chấn tứ phương. Về phần trong bóng tối một chút trao đổi ích lợi, môi như thương lưỡi như tên, lại không phải ngoại nhân có khả năng biết được. Liền ngay cả Phương Nguyên, cũng không cần để ý tới những này. Thanh Dương Tông Cổ Mạc trưởng lão đã sớm tại hắn mới ra tới thời điểm, cũng đã từng nói với hắn một câu nói. Lần này thí luyện, ngươi tại Thanh Dương có công lớn, hậu sự đều có trưởng bối xử lý, ngươi cứ yên tâm, tham dự Thăng Tiên Đại Hội là được, mọi việc không cần hỏi, không cần để ý tới. Thế là Phương Nguyên liền cũng thật không để ý tới, hắn chỉ lấy tay làm mấy món việc nhỏ. Chuyện thứ nhất chính là đề cử quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba trở thành Thần Tiêu Phong đệ tử chân truyền, cũng đạt được một người trúc cơ danh ngạch. Tại trong thí luyện lần này, Thần Tiêu Phong hai vị chân truyền, Lưu Mặc Chân bởi vì mạo muội xâm nhập Tiểu Trúc Phong lãnh địa trộm thuốc cũng sát hại Tiểu Trúc Phong đệ tử, bị Phương Nguyên phế bỏ, cầm tù, bây giờ tự nhiên cũng muốn giao cho tiên môn xử lý, không biết chờ đợi hắn kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng chân truyền tên tự nhiên không có, mà lại trong lần thí luyện này tất cả trúc cơ cơ hội, đều sẽ không có quan hệ gì với hắn. Nghiêm Cơ trước đây mặc dù cũng bởi vì quản giáo không nghiêm, bị Phương Nguyên giữ lại, về sau đại chiến ma khôi thời điểm, nhưng vẫn là phóng ra, hung hãn không sợ chết, lập xuống đại công, mặc dù cũng đồng dạng sẽ có chút trừng phạt, bất quá chắc hẳn lần này trúc cơ cơ hội còn có thể bảo trụ. Về phần quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, thì một lần tiếp nhận Nghiêm Cơ trở thành Thần Tiêu Phong đệ tử thủ lĩnh, bởi vì nàng mấy lần gặp nguy không loạn, xử sự thỏa đáng, liền cũng là công lao một kiện, cũng có thể nói nàng hành xử chính là đệ tử chân truyền chi trách, chỉ bất quá đến cuối cùng, dù sao còn muốn cho nàng một cái chính danh quá trình, Phương Nguyên cũng không muốn có người từ đó cản trở, liền trực tiếp thay cơ hội này hướng các trưởng lão sách ra. Hắn hiện tại là đại hồng nhân, công lao cực lớn, các trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không chú ý hắn. Bởi vậy rất nhanh quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba chân truyền tên, liền định xuống tới chúc cơ hội cũng ổn trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tin tức này truyền đến quả ớt nhỏ trong lỗ tai đằng sau, ban đêm hôm ấy, nàng tới bái phòng Phương Nguyên một lần, lại không loại chuyện gì, lúc trước ở trong ma tức hồ, Phương Nguyên đối với Thần Tiêu Phong đệ tử tàn nhẫn xuất thủ đằng sau, nàng cùng Phương Nguyên ở giữa, liền trong lúc vô hình sơ viễn một tầng, mặc dù nàng cũng biết Phương Nguyên làm việc gọn gàng, để nàng không thể chỉ trích nhưng tầng này cách ngăn, lại là có, rất khó tiêu trừ. Dưới loại tình huống này, Phương Nguyên như chủ động hướng nàng bồi để ý xin lỗi, nói chuyện một phen, có lẽ có thể tiêu trừ tầng này cách ngăn. Nhưng Phương Nguyên rõ ràng sẽ không. Nàng tự hồ cũng ý thức được điểm này, đang ngồi hồi lâu sau, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Ban đầu ở Linh Dược dám nhìn thấy ngươi lúc ta có nghĩ qua ngươi có lẽ sẽ không vĩnh viễn là một tên tạp dịch nhưng ta cũng không nghĩ tới độ cao của ngươi không hề chỉ là thoát ly tạp dịch thân phận mà thôi ta từng truyền cho ngươi kiếm đạo nhưng truyền kiếm thời điểm cũng không nghiêm túc ta từng truyền cho ngươi thuật pháp cũng chỉ là đem tâm pháp sao chép ngươi, bây giờ vẻn vẹn tại trên chuyện này, ngươi trả cho ta cũng đã nhiều vô số lần, ngược lại là ta hiện tại bắt đầu thiếu ngươi. Tiền đồ từ từ, không có gì thiếu không nợ. Phương Nguyên trả lời rất chân thành, cũng rất bình tĩnh. Nếu nói nhân quả, cũng chỉ là nhân quả hai tiêu mà thôi. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đứng lên, nói. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nói đi, hai chú ý không nói gì, nàng đứng một hồi, liền muốn rời khỏi. Lăng sư tỷ, Phương Nguyên cũng trầm mặc một lát gọi ở nàng, cười nói. Như trong lúc rảnh rỗi, có thể tới tìm ta đánh cờ. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba nở nụ cười, mắng. Đồ đần mới có thể tìm ngươi đánh cờ đâu. Trước khi đi thời khắc nhưng lại thở dài một tiếng, nói. Bất quá ta xác thực sẽ tìm đến ngươi đánh cờ. Đưa tiễn Lăng Hồng Ba, Phương Nguyên lại làm chuyện thứ hai. Hắn phái người đem Nhiếp Hồng cô mời tới, sau đó ở trước mặt nàng, đem cái này đến cái khác chữ vật túi mở ra, bên trong thình lình đều là tràn đầy linh dược, thậm chí ngay cả bảo dược đều có 4-5 gốc nhiều, mặc dù trình thể về số lượng so ra kém một cái đại tiên môn thu hoạch, nhưng ở bảo dược số lượng cùng trên phẩm chất lại không thua tại bọn hắn, thậm chí càng mạnh hơn một chút, những này nhưng đều là Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh tại cái kia thần bí trong sơn cốc hái đi ra linh dược, cũng là Phương Nguyên trong tay phong phú nhất tài nguyên. Tuyển đi, Phương Nguyên nói với Nhiếp Hồng cô gọn gàng mà linh hoạt. Lúc trước xin ngươi nhập ma tức hồ lúc ta đã từng đáp ứng muốn trị mặt của ngươi, bất quá chắc hẳn ngươi lúc đó cũng biết, lời này vốn là có chút hư đầu ta có thể giúp ngươi nghiên cứu một chút đan phương, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một phen, bất quá cái kia lại không phải thời gian ngắn sự tình, bây giờ chúng ta thí luyện đã kết thúc ta bây giờ có thể làm, liền để cho ngươi ở chỗ này linh dược cùng bảo dược bên trong, thỏa thích chọn lựa cần bao nhiêu, liền cầm bao nhiêu, nếu là cần ta giúp ngươi nghiên cứu đan phương, vậy ta. Chấm, ha ha, không cần phải nói. Nhiếp Hồng cô khàn giọng cười một tiếng, hai con mắt tại các loại linh dược cùng bảo dược bên trên quét tới quét lui, cuối cùng lại cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi những người này chỉ biết là tăng cao tu vi, biết được cái gì đan pháp, trông cậy vào các ngươi giúp ta nghiên cứu, còn không bằng chính ta đi suy nghĩ, những này bảo dược cũng không tệ ta sẽ cầm hai gốc đi, cũng coi như là ngươi cho ta thù lao, hai người chúng ta liền coi như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Phương Nguyên cũng không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy, nao nao. Bất quá ta còn có một việc, Nhiếp Hồng cô tùy ý chọn hai gốc bảo dược lại bỗng nhìn qua Phương Nguyên cười một tiếng. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói. Nhiếp sư thì nhưng giảng không phòng. Nhiếp Hồng cô nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cúi người hướng Phương Nguyên nhìn lại, bỗng nhiên thanh âm biến đổi thế mà lộ ra vô cùng kiều mị, đơn giản có thể trực tiếp tiến vào trong xương cốt người ta cười ha hả nói. Phương Nguyên tiểu sư đệ, người cũng đã biết ta từng là tiên môn đệ nhất mỹ nhân. Phương Nguyên thân thể lập tức cứng đờ, hồi lâu mới nói. Thanh âm của ngươi, Nhiếp Hồng cô cười nói. Ta hủy là mặt cũng không phải cuống họng trước kia nói chuyện chỉ là bởi vì ta muốn nói như vậy. Phương Nguyên nghe lời này, liền trầm mặc lại, không rên một tiếng. Nhiếp Hồng cô quan sát hắn nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, nói. Mặt của ta nhưng thật ra là có thể trị thật tốt, bất quá đại giới lớn chút thôi, trước kia ta cũng đã góp nhặt không ít, bây giờ tăng thêm ngươi cho bảo dược lại là vấn đề không lớn, chỉ bất quá có đôi khi ta cũng muốn, trong tiên môn, lại có ai còn có tư cách nhìn ta chữa cho tốt đằng sau mặt đâu. trắng tiện nghi bọn hắn, đương nhiên, ngươi khác biệt. Nàng lúc nói chuyện cách Phương Nguyên càng ngày càng gần, trên người có dính ngọt mùi thuốc. Phương Nguyên thì là theo bản năng lùi ra sau tới, mặt đều có chút phát xanh, ánh mắt có chút cảnh giác. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhiếp Hồng cô vải bố dưới hai mắt con mắt quay tròn đánh giá Phương Nguyên một chút, bỗng nhiên cười khanh khách lên, tùy thời cầm hai gốc bảo dược dáng người nhẹ nhàng xoay người qua, đi ra ngoài cửa thanh âm xa xa bay tới. Về sau gặp lại đi, Phương Nguyên sư đệ. Hô, thẳng đến nàng đi xa, Phương Nguyên mới thật dài thở một hơi. Vội vàng nhặt tra xét một chút trên thân áo bào, xác định không có lưu lại độc trùng gì độc phấn mới yên lòng. Cách chương.